Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139. Chương 139. Nhẹ nhàng. Đã vào thần thoại. Ba cảm ơn bạn đọc. Gần nhất thôi giác có điểm là lạ. Thế nào? Nói không nên lời tới. Tựa như là có làm sức lực, hắn không phải triệu tập muốn đi đường môn sao? Có làm sức lực nhưng là chuyện tốt. Ta không yên lòng một mình hắn đi, Vương Ngạo cùng Diệp Đằng. Nói chuyện, Thôi Giác là huynh đệ của ta. Diệp Đằng nói, cái này mấy ngày ta vừa lúc xem một cái cao điểm học lịch luyện nhiệm vụ. Chúng ta đã học cung cấp 3, cơ bản đều là ở vào tự do lịch luyện trạng thái. Bất quá nhiệm vụ kia rất nhiều người đều nhìn xem, thậm chí cấp 4 học trưởng học tỷ đều đang ngó chừng. Ta dự đoán đi lời nói đều không nhất định có thể cướp được nhiệm vụ này. Nhiệm vụ gì? Ba thục đường môn phụ cận nghi có yêu ma, không ít đạo sĩ đều đi qua. Mà Bạch Hổ Hình Đường cũng an bài người đặc biệt phụ trách chuyện này. Chúng ta lịch luyện chính là đi theo Bạch Hổ Hình Đường đại nhân. Cùng đi hiện trường, tiến hành điều tra, nếu như khả năng lời nói giải quyết vấn đề, nhiệm vụ lần này bình xét cấp bậc điểm học phi thường cao. Cơ hồ tương đương với cái khác lịch luyện nhiệm vụ gấp 3 lần. Vương Ngạo, người biết đến, điểm học cao thấp mang ý nghĩa chúng ta từ học cung sau khi tốt nghiệp có thể đi hướng địa phương. Nào, gấp 3 lần, Vương Ngạo sờ lên tóc húi cua. Ngây ngẩn cả người, cái kia đừng suy nghĩ, khẳng định không cầm được. Ai, hắn thở dài vài ngày sau. Hạ Cực, ngươi, Vương Ngạo, Diệp Đằng nhìn xem từ lịch luyện nhiệm vụ chỗ đi ra thiếu niên. Trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Được rồi, nhiệm vụ ta đã tiếp xuống. Đây coi là sự tình sao? Loại sự tình này, các ngươi sớm liền nên tới tìm ta. Không cho ta Tiêu Dao Hầu mặt mũi, chính là không cho hoàng hậu mặt mũi. Không cho hoàng hậu mặt mũi, chính là không cho thiên tử mặt mũi. Ngươi là muốn tạo phản sao? Hạ Cực lợi dụng đơn giản tam đoạn luận trực tiếp đem tuyên bố nhiệm vụ lão sư cho bắt lấy. Bên cạnh còn có học trưởng ở. Hạ Cực trực tiếp một câu, cho ta một bộ mặt. Học trưởng vốn là muốn nói không cho. Nhưng Hạ Cực rất nhanh lặp lại một lần tam đoạn luận. Học trưởng là khóc không ra nước mắt, đành phải mãnh gật đầu. Đơn giản, sáng tỏ, thô bạo, không chút nào dài dòng. Hạ Cực trực tiếp nghiền ép tất cả tranh cử người, đem lịch luyện nhiệm vụ một mực nắm trong tay. Sau đó, hắn đem lịch luyện bài ném ra 3 khối. Các người một khối. Còn có một khối cho lão thôi đi, chỉ là từ trước tới nay lịch luyện nhiệm vụ đều có 5 người tham gia, còn nhiều thêm một khối. Các ngươi có hay không bằng hữu quen thuộc, cùng nhau gọi lên đi. Vương Ngạo có chút ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới bản thân vẫn còn buồn lấy thế nào bồi lão thôi đi đường môn. Vị này Tiêu Dao Hầu thế mà trực tiếp giúp hắn giải quyết vấn đề. Trong lúc nhất thời, đáy lòng của hắn đúng là ấm áp. Vị này thân hình khôi ngô, bị người nhà buộc cắt thành lưu loát tóc húi cua trắng hán lên trước, cho Hạ Cực một cái hổ ôm. Hảo huynh đệ, Hạ Cực khẽ cười một tiếng. Không phải nên sao? Vương Ngạo buông tay ra. Diệp Đằng cũng đi lên tới. Không sai, huynh đệ vốn là nên như vậy. Trong lúc nhất thời, ba người lẫn nhau nhìn xem. Đừng nghịch nữa, còn có một khối, có hay không quen thuộc người. Hạ Cực tiếng nói mới rơi xuống, xa xa đường mòn bên trên tiếng vang lên thanh âm nhàn nhạt. Ta, Vương Ngạo Diệp Đằng quay đầu, Vương Ngạo hai mắt lập tức biến thành hồng tâm. Bách Hoa bảng thứ 7 Tuyết Y Linh Lan, Vương Thất Thất, hai mắt lưu chuyển, giống như từ bi thành mẫu đang khóc. Mang theo một loại kỳ dị dòng nước chảy, mà một bộ tuyết trắng váy áo bọc lấy uyển chuyển thân thể mềm mại, lộ ra thánh khiết không gì sánh được. Nàng đi đến Hạ Cực bên người, một thanh cầm qua lịch luyện lệnh bài. Ngạo nghễ nói, tăng thêm ta, vừa vặn 5 cái, ai có dị nghị sao? Hạ Cực nhấc tay, ta, Vương Ngạo xoa xoa tay. Không có, không có, không có. Diệp Đằng cũng mãnh gật đầu, thuận tiện còn thêm một đao. Lão Thôi cũng sẽ không có dị nghị. Hạ Cực nhẹ giọng hỏi, không phải nói huynh đệ sao? Vương Ngạo nói, Vương Học tỷ thực lực rất mạnh, nhân mạch sâu rộng, có thể gia nhập chúng ta, nhưng là chân chính giúp đỡ A Hát. Hạ Cực, ngươi sao có thể bởi vì cá nhân nguyên nhân mà cự tuyệt Học tỷ hỗ trợ đâu? Hắn còn không biết Vương Thất Thất cùng Hạ Cực đính hôn sự tình. Chỉ biết giữa hai người đang bị tác hợp chính trị hôn nhân. Hạ Cực nghĩ một chút, nghiêng đầu nghiêm túc đối với Vương Thất Thất nói. Thất Thất, đường môn chuyến đi, hung hiểm không gì sánh được. Xa không phải bên ngoài xem ra như thế. Mặc dù có Bạch Hổ hình đường cường giả dẫn đội, y nguyên sẽ vô cùng nguy hiểm. Hắn nói lời thành thật, nhưng mà Vương Thất Thất cho hắn một cái rõ ràng trong mắt. Ngươi đều dám đi, ta không dám sao? Hạ Cực bất đắc dĩ cười cười. Hắn suy nghĩ bỗng nhiên phiêu mở. Dùng huynh đệ làm qua Hà tiểu tốt vốn cũng không đúng. Nhưng bản này chính là lão Thôi mệnh số. Cũng là lão Thôi cái này sinh nhất định phải qua khảm. Như vậy, có thể nói vẹn toàn đôi bên. Huống chi, hắn cũng lăn lộn ở qua sông tiểu tốt bên trong. Chỉ đợi quỷ quyệt kỳ dị đường môn chuyến đi. Đây coi như là thâm nhập hang hổ chứ. Lúc này, ở Bắc Quốc, Định Bắc Hầu, Ôn Trường Hùng cầm sách trong tay tin. Hắn đã tra rõ rất lâu, nhưng mà thư lai lịch y nguyên không rõ. May mắn không phải một giấc tỉnh tới xuất hiện ở hắn bên gối, mà chỉ là cửa phòng miệng. Nhưng cái này đã đủ để chứng minh đưa tin người năng lực. Trong tín thư cho rất đơn giản, liền một câu, muốn báo thù sao? Một tháng sau, có thể đi Vương Đô thử một chút. Có ý gì? Ôn Trường Hùng nhìn xem thư sửng sốt nửa ngày. Vào đông, hắn bỏ ra số tiền lớn ở thích khách thế giới treo thưởng cái kia 2 tỷ đệ đầu người. Đều không có tin tức. Bây giờ cái này người thần bí vì sao một ngụm chắc chắn một tháng sau sẽ có biến hóa? Một tháng cái này một tháng sẽ phát sinh cái gì? Ôn Trường Hùng cũng không ở trong cục, cho nên nhìn không rõ ràng. Chỉ là giờ khắc này, hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Người đánh cờ, người làm quân cờ, đánh cờ, làm quân cờ, thiên địa chính là một chương lại một chương bộ sấp ở cùng nhau bàn cờ lớn. Vô luận như thế nào, người đưa tin kia đâu là muốn cầm hắn làm quân cờ. Nhưng dù cho như thế, hắn lại không nhìn ra chỗ xấu. Đã như vậy, vậy liền là một cái hai mắt đen thôi. Chỉ biết qua sông tiểu tốt, thì lại làm sao đâu. Ôn Trường Hùng nhìn về phía nam. Yêu hậu, ta tất lấy ngươi tính mệnh vì nghi nhi báo thù. Hắn đi đến vách tường phía trước, cầm lên một cây cung dây cung, ngón tay nhẹ nhàng gẩy gẩy. Nghe cái này quen thuộc sát phạt thanh âm, hắn rơi vào trầm tư. Hạ Cực không phải thần tiên. Hắn tự nhiên không tính được tới Ôn Trường Hùng đạt được kỳ quái mà hầu như là tinh chuẩn tin tức. Bây giờ, hắn là quyết định thừa dịp cái này cơ hội qua sông xem một chút. Hắn đứng ở tiêu giao thuyền hoa bên trên. Đinh, huyền nguyên 72 phù thế cộng 1 làm trước cấp độ. Tầng thứ 15 có thể trưởng khống phù lục. 9 sao 3 sao 3 sao 3 sao 3 cộng 1 Hạ Cực cảm thụ được trong cơ thể biến hóa kỳ diệu. Huyền pháp cuối cùng đến tối cao tầng thứ siêu phàm viên mãn. Hắn nhất cử nhất động, chỉ cần không thêm chú ý chính là lộ ra một cỗ kỳ dị xuất trần khí tức. Hình như trích tiên nhân hạ phàm, làm người cảm thấy tiêu dao, phiêu giật, cho dù là mặc đồ ngủ, cũng có thể lộ ra một cỗ không tầm thường tiên phong đạo cốt. Đứng ở dưới trăng, hình như bất cứ lúc nào muốn theo gió quay về đồng dạng. Tầng thứ 15, thần thoại chi cảnh. Không có dẫn động phong lôi thiên địa dị biến, không có để toàn thành chấn kinh động tĩnh lớn, liền ở đây loại một cái ấm áp thời tiết bên trong. Ở hạ cực ngáp một cái thời điểm liền đã đột phá. Phía trước tầng 14 là số lượng điệp ra. Bây giờ hắn đã có thể thao túng 729 tấm bùa. Đây là cực kỳ đáng sợ chữ số. Mà sau cùng một đạo phù lục, hạ cực hơi cảm thụ một chút. Kia là một đạo kỳ dị không gì sánh được phù lục. Cái kia không phải viết ra đến, mà là lấy tâm thần ở một lá, một hoa bên trên phác họa. Sau đó cái này một lá một hoa thậm chí là một hạt cát, đều có thể trở thành cuối cùng một đạo phù lục. Mà cái này một đạo phù lục, có thể nói là phù hóa thần binh, giết người với bên ngoài mấy chục dặm, đã gần như với thần thông. Thay lời khác nói, hạ cực một khi thần thức thả ra, hắn thần thức bao phủ bên trong bất luận cái gì tồn tại, đều có thể trực tiếp miểu sát. Nếu như nhất định phải nói truyền kỳ cùng thần thoại khác nhau ở chỗ nào như thế, lớn khái chính là hạ cực cái này một đạo phù lục có thể thuấn sát truyền kỳ đi. Thần thoại phía dưới, truyền kỳ đã là sâu kiến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.